Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2337, cường giả tụ tập. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vũ Hà công tử. Lan công tử giờ phút này triệt thoái phía sau ngàn mét, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy Vũ Hà công tử bị Thạch Giai Mộc một chiêu này thần thông đánh cho phấn thân toái cốt, quả thực bị dọa cho phát sợ. Bất quá tùy theo, Lan công tử lại là lộ ra một tia lửa giận. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Hà công tử vì cứu ta mà chết, ta nhất định phải vì nàng báo thù. Lan công tử hung ác nhìn xem Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc, chỉ gặp hắn trong tay linh lực lóe lên, rạch cổ tay, máu tươi thuận bàn tay chảy xuôi tại lông của hắn trên ngòi bút. Lấy máu làm mực, copy nội dung từ truyện 88, lấy thiên địa làm giấy, lấy tinh không làm trận, copy nội dung từ truyện 88. Ta hôm nay là một vẽ trong bức tranh dấu sát cơ ngàn vạn, hùng binh trăm vạn, tiên Phật 10 vạn, thần ma 10 vạn, nhập vào người vẽ, xứng nhận vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, ngũ mã phanh thây nỗi khổ. Lan công tử huy động bút lông, một mặt ngưng trọng phẫn nộ, bút lông tại hư không vẽ tranh ngừng ngừng, một cỗ thiên địa đại thế thông suốt triển khai. Copy nội dung từ truyện 88. Thỉnh quân nhập hỏa, Lan công tử vẽ thành thời điểm, bút lông vung lên, đem Thạch Giai Mộc cùng Phong Văn Quân song song thu hút trong đó, lúc này trong nháy mắt Thạch Giai Mộc cùng Phong Văn Quân trực tiếp biến mất tại trong giữa không trung. Mà giờ khắc này, Lan công tử cũng biến mất ở giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, kinh hãi nhìn xem trước mặt. Lâm Bạch muốn đi dò xét, lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc trong chớp nhoáng này, bầu trời xa xăm bên trong, bốn cái nam nữ tuần tự mà đến, bọn hắn đến chỗ này đúng lúc nhìn thấy Vũ Hà công tử Thạch Giai Mộc giết chết một màn này. Bốn người này đương nhiên đó là Lâm Tiểu Thanh, Cố Uyên, Sài Minh, Lôi Trùng bốn người. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Hà công tử bị giết, giết Vũ Hà công tử người tựa như là Thạch Giai Mộc, nàng này lúc nào trở nên bất phàm như thế rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ạ, Lâm Tiểu Thanh bọn người trước đó cũng là Đông Viện đệ tử, hơn nữa còn là cùng Thạch Giai Mộc bọn người cùng một chỗ bái nhập Đông Viện, giữa bọn hắn, mặc dù không quen, nhưng vẫn là nhận biết. Copy nội dung từ truyện 88, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Thạch Giai Mộc xa xa không có mạnh như thế. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Thanh bọn người. Là các ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong tay lóe lên, yêu kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hướng về phía Lâm Tiểu Thanh bọn người liền muốn bay đi. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc thủ đoạn, hẳn là đầy đủ ứng đối Lan công tử. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trong lòng thản nhiên nói, cực ám công tử cùng A Ninh đánh cho khó bỏ khó phân. Copy nội dung từ truyện 88, Lan công tử đem Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc kéo vào trong bức tranh. Âm Cửu Linh cùng Phi Tuyết công tử kịch chiến, đã dần dần chiếm thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88, mà Truy Phong công tử cùng Thiên Tàn Ma quân kịch chiến, hoàn toàn bị Thiên Tàn Ma quân nghiền ép, Truy Phong công tử chỉ dựa vào tốc độ của mình, đau khổ trèo trống. Mà Vũ Hà công tử, vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, mà Tông Cửu Đại công tử, bây giờ xuất thủ 5 người. Còn lại bốn người, nhìn thấy Vũ Hà công tử bị giết sau đó, cũng là tại cũng kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, nhao nhao lóe lên mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi chính là Lâm Bạch, đình tiền bối nói qua ngươi, nghe nói ngươi rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, ta đến muốn nhìn một chút có thể bị đình tiền bối nói lên người, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Còn lại tứ đại công tử, để mắt tới Lâm Bạch lúc này chạy như bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vốn là muốn đi tìm Lâm Tiểu Thanh bốn người, thế nhưng là bây giờ tứ đại công tử cùng nhau đánh tới, Lâm Bạch trên mặt cũng là lộ ra một tia lửa giận. Cốt ngay, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch một kiếm phá không chém tới, ngập trời kiếm ý lan tràn ra, đem đánh tới bốn người đánh bay ra ngoài. Nên chúng ta, chấm, Lý Cửu Ca giờ phút này trên thân nhoáng một cái, ba đầu thần long nổi lên, xuất hiện tại Lâm Bạch bên người, đối với phía trước một thanh niên nam tử trực tiếp một quyền oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên nam tử này bị Lý Cửu Ca một quyền đánh bay ra ngoài, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Người đến người nào, Lý Cửu Ca lãnh ngạo nói ra, Nam Viện chuẩn thánh tử, Lý Cửu Ca, copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai ngươi là chính là Lý Cửu Ca, nghe nói ngươi là Nam Viện bên trong mạnh nhất chuẩn thánh tử. Thanh niên nam tử này cười lạnh nói, vừa vặn ta hôm nay cũng muốn kiến thức một chút tại Hạ Ma Tông. Di hồn công tử, thanh niên nam tử này thân hình thoát một cái, từng đợt hắc vụ lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, các ngươi Ma Tông dư nghiệt đều đáng chết. Lý Cửu Ca hai mắt lóe lên, hắn nguyên bản trong lòng liền có lửa giận, giờ phút này ngang nhiên xuất thủ, uy lực vô tận, thân treo ba rồng, thần long cửu biến uy lực không lưu chỗ trống triển khai. Nhìn thấy Di hồn công tử cùng Lý Cửu Ca đại chiến, một cái khác nữ tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Di hồn công tử ta giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, nữ tử áo đen này chính là đi hiệp trợ Di hồn công tử, thế nhưng là theo nữ tử này khẽ động, hắn kinh ngạc phát hiện xung quanh mình nổi lên một tòa khổng lồ pháp trận, nàng đồng tử kinh hãi nói. Pháp trận, khi nào bày ra pháp trận? Lúc này, một người mặc gia thú đại hán mặt đen xuất hiện tại nữ tử áo đen này trước mặt cười khổ nói. Nguyên bản ta không nên đối một nữ nhân xuất thủ, thế nhưng là giờ phút này có vẻ như cũng chỉ có ngươi thích hợp làm đối thủ của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Đông Viện Chuẩn Thánh Tử, Hồ Thất, cái này người mặc gia thú đại hán mặt đen, nhếch miệng cười một tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88, nữ tử áo đen kia nhìn xem Hồ Thất sắc mặt trầm xuống, nói ra. Chẳng lẽ các hạ chỉ dựa vào còn con này khốn trận, liền muốn đánh bại ta? Chấm, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Thiên Hoa công tử đi. Copy nội dung từ truyện 88, nữ tử áo đen này, lạnh lùng nói. Thiên Hoa công tử còn con này thú khốn pháp trận tự nhiên không cách nào đưa ngươi đánh bại, nhưng ta cũng không có tính toán phải dùng khốn trận đánh bại ngươi. Đang khi nói chuyện, Hồ Thất từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hắc thiết đao bổ củi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chính là ta trong núi dùng để trẻ củi đao bổ củi chuyên bổ phế vật. Hồ Thất cười lạnh, một đao rơi xuống, ngập trời đao mang nổi giận chém mà xuống, lại có một cỗ bổ ra huyền hoàng lực lượng. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hoa công tử không dám khinh thường, không lo được đi trợ giúp Di hồn công tử, nàng nhất định phải toàn lực ứng đối Hồ Thất. Man tử chúng ta muốn hay không đi chơi? Thường lão quái nhân từ đầu đến cuối ngồi tại bán nhân tộc cự thú trên bờ vai, giờ phút này trông thấy nơi đây đại chiến chính tiến hành hừng hực khí thế, hắn cũng có chút đấu trí nói. Copy nội dung từ truyện 88, ăn thịt, bán nhân tộc cự thú nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên bên người lớn cốt bổng, đi về phía trước. Giờ khắc này ở Lâm Bạch trước mặt nguyên bản vây công Lâm Bạch bốn vị công tử. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Di hồn công tử cùng Lý Cửu Ca đánh nhau. Thiên Hoa công tử bị Hồ Thất cản lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt Lâm Bạch trước mặt còn có hai vị công tử. Lâm Bạch bọn hắn giao cho chúng ta đi. Lúc này thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú đi vào Lâm Bạch bên người cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua thương lão quái nhân, sắc mặt có chút trầm xuống. Thương lão quái nhân ngẩng đầu nhìn lại, nói ra. Trông thấy trên tầng mây bốn người kia sao? Ta cảm giác bọn hắn mới là lần này chuyện người chủ đạo. Ma tông cửu đại công tử giao cho chúng ta tới đối phó, ngươi đi tìm bọn họ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Thanh, nói ra. Các ngươi cẩn thận, thương lão quái nhân khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch thân hình về sau lóe lên, thẳng đến trên tầng mây mà đi. Lâm Bạch chạy đi đâu? Bây giờ đứng ở trước mặt Lâm Bạch hai vị công tử, há có thể thả Lâm Bạch rời đi, lúc này thân hình lóe lên, liền muốn đuổi theo giết Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là giờ phút này, thương lão quái nhân mỉm cười, đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem hai vị công tử toàn bộ cản lại. Bị thương lão quái nhân ngăn lại hai vị công tử thần sắc kinh hãi, chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Không có nghĩ đến cái này lão tạp mao thế mà còn có mạnh như vậy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.